LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, cái nào? Vương Vĩnh Hồng lúc này nhìn tức giận phi thường. Đây thật là lẽ nào lại như vậy? Nàng rõ ràng hôm qua cùng phụ cận đây tiệm cơm đều đã chào hỏi. Về sau cấm chỉ sử dụng, mộc có thể rau quả cửa hàng, rau quả. Bởi vì nàng ở bộ vệ sinh bên kia là có chút ít bối cảnh. Vì lẽ đó những này tiểu chủ quán cơm cũng là rất kiêng kỵ Vương Vĩnh Hồng. Biết rõ nữ nhân này trên thực tế không dễ chọc. Vì lẽ đó mọi người cũng đều đáp ứng Vương Vĩnh Hồng. Bất quá chỉ là đổi một cái tiến vào đồ ăn con đường mà thôi. Đối bọn hắn tới nói nhiều lắm là phiền toái một chút. Cũng không có tổn thất gì. Không cần thiết bởi vì việc này đi đắc tội Vương Vĩnh Hồng. Dù sao giống những này ven đường nhà hàng nhỏ. Vệ sinh tình huống bao nhiêu tồn tại một vài vấn đề. Bộ vệ sinh người nếu như muốn tới gây sự mà nói. Nhất định rất dễ dàng. Vương Vĩnh Hồng phi thường tự tin cái này, mộc có thể rau quả cửa hàng, đã nhanh muốn xong đời. Sinh ý bị cướp không sai biệt lắm. Lại không ai dám muốn nàng hóa. Chống đỡ không mấy ngày liền phải đóng cửa. Kết quả là ở Vương Vĩnh Hồng phi thường tự tin thời điểm. Vậy mà trực tiếp ra tới một cái đánh mặt người. Lại còn có nhà hàng dám muốn, mộc có thể rau quả cửa hàng, đồ ăn. Đây không phải đang cùng nàng Vương Vĩnh Hồng đối nghịch sao? Nhà nông tiểu viện, nhà hàng cái này quản lý đại sảnh. Cũng là cao đoan nhân tài. Là hoa hạ một chỗ 985 trường cao đẳng tốt nghiệp quản lý chuyên nghiệp nghiên cứu sinh. Quản lý đại sảnh nghe xong lời này lập tức liền sửng sốt. Trong lòng tự nhủ người này làm gì? Nói chuyện như thế xong. Cha hỏi ngươi đâu? Lỗ tai điếc đúng hay không? Đúng vào lúc này Vương Vĩnh Hồng tiếp tục mở miệng. Nói thẳng, ngươi là cái nào quán cơm? Muốn chết có phải hay không? Hôm qua không nghe thấy ta cảnh cáo sao? Vương Vĩnh Hồng cái này ác liệt thái độ làm cho quản lý đại sảnh cảm giác phi thường không hiểu. Thấu, liền xem như tố chất cho dù tốt người. Nghe đến mấy câu này, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được sức sống đi. Thế là quản lý đại sảnh nói thẳng, ta tới nơi này thương lượng một chút tiến vào đồ ăn sự tình. Ngươi là nơi này lão bản sao? Nếu như vô lý, xin mời ngươi im miệng. Quản lý đại sảnh thái độ cũng không phải rất khách khí. Bởi vì hắn rõ ràng trước mặt cái này Lưu Quế Lan mới là rau quả chủ tiệm. Trọng điểm liền là quản lý đại sảnh phải dùng, mộc có thể rau quả cửa hàng, rau quả. Cái này chọc giận Vương Vĩnh Hồng. Thế là Vương Vĩnh Hồng tiếp tục nói. Ta cho ngươi biết, bất kỳ cái gì tiệm cơm, nhà hàng đều không cho dùng nhà này rau quả cửa hàng đồ ăn. Lưu lão bản, nàng là ai? Quản lý đại sảnh mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu. Thậm chí hắn đều không hiểu rõ. Cái này Vương Vĩnh Hồng vì sao như thế cuồng vọng? Nàng là đối mặt một nhà rau quả chủ tiệm. Lưu Quế Lan tựa hồ có chút sợ hãi Vương Vĩnh Hồng. Thanh âm nói chuyện có chút ít. Nguyên lai là chuyện như vậy. Quản lý đại sảnh nghe xong lời này lập tức liền hiểu được. Hợp lấy cái này Lưu Quế Lan. Cả nửa ngày cái này nghiêu bức hống hống trung niên nữ nhân là đối thủ cạnh tranh nha. Chỉ bất quá dạng này cạnh tranh thủ đoạn cũng thực quá ác liệt một chút đi. Lại còn có cưỡng chế ngăn cản người khác làm ăn. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói. Đây đã là hành động trái luật. Bất quá cứ như vậy quản lý đại sảnh cũng yên tâm. Không cần lo lắng cái này Vương Vĩnh Hồng cùng rau quả cửa hàng có quan hệ gì. Thế là quản lý đại sảnh trực tiếp lạnh lùng nói. Không có ý tứ. Chúng ta nhà hàng hôm nay liền muốn dùng nơi này rau quả. Ai cũng ngăn không được. Lưu lão bản, chúng ta thương lượng một chút hợp tác sự tình đi. Chúng ta nhà hàng khả năng mỗi ngày cũng phải cần mới mẻ rau quả. Hơn nữa, dùng hóa lượng so sánh lớn. Quản lý đại sảnh lập tức trực tiếp đúng Lưu Quế Lan mở. Miệng nói ra, Lưu Quế Lan hơi cứ thế một chút. Trong lúc nhất thời vậy mà trực tiếp quên đáp lời. Bởi vì nàng cũng không nghĩ tới. Vừa mới tiến vào người xa lạ này. Đối mặt Vương Vĩnh Hồng thái độ còn có thể mãnh liệt như thế. Mà Vương Vĩnh Hồng bên này phản ứng càng lớn. một tấm có một chút nếp nhăn nơi khóe mắt, mặt đã hoàn toàn đêm đen ra. Rất rõ ràng đây là bị quản lý đại sảnh cho khí. Vương Vĩnh Hồng lập tức liền không vui. Trực tiếp chỉ quản lý đại sảnh cái mũi nói ra. Người nói cho ta rõ. Người đến cùng là cái nào quán cơm? Nhà ai nhà hàng? Ta không phải muốn tìm người đem các ngươi tiệm cơm cho niêm phong. Đem chúng ta tiệm cơm cho niêm phong. Quản lý đại sảnh khóe miệng có chút dương lên. Giống như nghe được một kiện phi thường khôi hài sự tình. Nói thẳng, ta làm việc cơm tên cửa hàng gọi nhà nông tiểu viện. Nếu như ngươi có bản lĩnh mà nói, liền đi niêm phong đi. Nhà nông tiểu viện, Vương Vĩnh Hồng nghe xong lời này lập tức cứ thế một chút. Ở trong đại não nhanh chóng lục soát một chút. Trong lòng tự nhủ phụ cận đây cũng không có gọi cái tên này tiệm cơm nhà hàng nha. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Vương Vĩnh Hồng khinh bỉ cái này quản lý đại sảnh. Chỉ gặp Vương Vĩnh Hồng trên mặt lộ ra xem thường thần sắc. Lập tức giễu cợt nói. Cái gì tiệm cơm gọi loại này thổ không rồi chít chít danh tự. Hẳn là nông thôn a. Các ngươi tiệm cơm có sinh ý sao? Một ngày cần mấy cân đồ ăn? Liên tiếp chanh chua mà nói. Cứ như vậy theo Vương Vĩnh Hồng miệng bên trong đụng tới. Chỉ là nghe một chút liền khiến người ta cảm thấy khó nghe. Quản lý đại sảnh cũng không thèm để ý. Lúc này ngược lại không có sức sống cảm giác. Người không biết vô tội nha. Làm ngươi đối mặt một cái rất vô tri người thời điểm. Kỳ thật ngươi hội thật sâu đồng tình nàng. Thế là quản lý đại sảnh cười một chút. Nói ra, không có ý tứ. Chúng ta nhà hàng thật đúng là không phải nông thôn. Đã từng trải qua Ninh Thành thành phố tin tức. Nếu như ngươi chưa từng nghe qua lời hoàn toàn có thể lên võng lục soát một chút. Ngươi là cái kia nhà nông tiểu viện nhà hàng. Quản lý đại sảnh câu nói này mới nói ra ra. Vương Vĩnh Hồng cùng Lưu Quế Lan hai nữ nhân này đảo không có cảm giác có cái gì. Ngược lại là một bên Hạ lão bản cùng Triệu lão bản hai người kia trong lúc nhất thời kinh sợ. Mập mạp Triệu lão bản trước tiên kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Các ngươi liền là cái kia trải qua chủ thần tranh bá thi đấu tiết mục nhà nông tiểu viện sao? Không sai. Quản lý đại sảnh trực tiếp điểm gật đầu. Vẻ mặt tươi cười. Đầu đuôi tới nơi này cũng là có biết hàng người. Nguyên lai cái này Triệu lão bản là cái chủ quán cơm. Tổng là ưa thích nhìn các món ăn ngon loại tiết mục. Trước đó Ninh Thành đài truyền hình. Chủ thần tranh bá thi đấu. Tiết mục. Để nhà nông tiểu viện trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa. Triệu lão bản tự nhiên nghe nói qua. Tê, một bên Hạ lão bản gặp quản lý đại sảnh gật đầu. Cũng lập tức kinh ngạc không thôi. Bọn hắn làm ăn uống cái nghề này. Tự nhiên rõ ràng cái này, nhà nông tiểu viện, nhà hàng là nghiêu bức giường nào. Mặc dù vẻn vẹn sáng lập bao nhiêu chăng mà thôi. Nhưng là đã trở thành ngành nghề bên trong long đầu lão đại. Thanh thế càng là đã vượt qua Thiên Lan xoay tròn nhà hàng. Hiện tại đã là công nhận Ninh Thành thành phố đệ nhất nhà hàng. Hắn cấp bậc cùng quy cách độ cao. Không nghi ngờ không phải bọn hắn những này ven đường tiệm cơm có thể so với so sánh. Hai cái này lão bản thật sự là đánh chết không nghĩ tới. Hôm nay có thể nhìn thấy nhà nông tiểu viện người. Vương Vĩnh Hồng lúc này cả người có chút mộng bức. Đặc biệt là nhìn thấy Triệu lão bản cùng Hạ lão bản hai người này biểu hiện trên mặt thì Vương Vĩnh Hồng không khỏi càng thêm kinh ngạc. Thế là Vương Vĩnh Hồng liền hỏi. Các ngươi nói là cái nào nhà nông tiểu viện? Hôm nay canh thứ 6. Cho ha ha, được rồi. Thư hữu tăng thêm. Cảm tạ ha ha, được rồi. Cùng, nặc hai vị thư hữu hôm nay vạn cùng. Ngày mai còn sẽ có tăng thêm. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.